Chương 176 Phấn Hồng Bang Chủ. Nay thanh âm, như thế quen thuộc, nhưng lại như thế có xuyên tấu lực. Thực hiển nhiên, đây là một nữ nhân thanh âm. Hơn nữa không chút khách khí nói, hiện tại này nữ nhân hẳn là thị sử vu một cái phi thường kỳ quái trạng thái. Không phải đâu, chẳng lẽ nói nghe góc tường loại này cầu huyết chuyện tình, còn có thể phát sinh ở của ta trên đầu Sở Nguyên thoáng ngạc nhiên. Trung quanh không người, đại viện bên trong mở ra khí thế ngất trời khánh công yến, căn bản là không ai chú ý này địa phương. Sở Nguyên chính đại quang minh từ tường cao phía trên nhảy xuống, hướng tới thanh âm phát sinh địa điểm đi đến. Dựa theo bản tính mà nói, Sở Nguyên tuyệt đối là tùy tâm sở dụng cái loại này nhân. Bất quá hắn cũng không có nghe góc tường linh tinh ác tục tập tính, hết thể bất quá là hắn tò mò. To như vậy khánh công yến, liên cử côn bang bang chủ cùng các trưởng lão đều phải tham gia, thế nhưng là ai biết, thế nhưng có một đôi nam nữ ở trong này làm hoạt thiên hạ to lớn kê a được rồi. Sở Nguyên cảm thấy được rất tốt đùa, hắn vốn chính là tùy tính một người, nhưng lại là một cái phi thường hiền lành nhân. Đương nhiên, này đó mình cảm giác, đều là Sở Nguyên đối chính mình đánh giá mà thôi, người khác cũng không như vậy cho rằng đi lên tiền. Sở Nguyên sửng sốt, rõ ràng phát hiện nguyên lai hắn thế nhưng không phải người thứ nhất muốn đi nghe góc tường nhân, còn có trước người tới cách lao tử, này cự côn băng không khí sẽ không như vậy mở ra đi nhìn thấy phía trước là cái nữ hài nhi. Duyệt không người nào sổ Sở Nguyên nhìn ra tuyệt đối sẽ không vượt qua 18 tuổi một cái 18 tuổi cô gái. Thế nhưng đang nghe người khác ra góc tưởng, còn có hay không một chút tiết tháo vì phòng ngừa cô gái thuần khiết thể sắc và tinh thần bị xã hội này đại trào nhuộm tiếp tục ô nhiễm đi xuống, Sở Nguyên dứt khoát quyết định hy sinh chính mình. Ba Sở Nguyên vỗ một chút đối phương. Thiền lục y di phục tiểu tỷ nữ thân thể một cái run run, nhìn lại Sở Nguyên cười hì hì đối nàng nói hẻo lộ. Kinh hãi dưới sẽ kêu to. Sở Nguyên là người ra sao cũng hắn ăn định gì đó như thế nào hội chạy trốn một cái tuyệt thế che miệng tay lập tức liền đem đối phương miệng cấp bưng kín người ô ô ô ô ô ô ô cô gái ô lô ô lô. Đã nói không ra nói đến đây nhìn thấy tiểu cô nương bộ dáng. Sở Nguyên vẻ mặt chính trực nhìn thấy nàng, kia chính trực bộ dáng, làm cho tiểu nữ hài nhi xấu hổ không thôi. Sở Nguyên tựa hồ ở hỏi, ngươi vì cái gì nửa đêm không ngủ được? Ngược lại đến nghe lén người khác góc tưởng thói đời ngày sau, lòng người không cổ Sở Nguyên chắt chắt nhãn tình, tựa hồ ở hỏi, thế giới này thượng vì cái gì giống như này vô liêm sỉ người, ngươi vừa mới làm cái gì dáng vẻ đường đường, hơn nữa vi quang chính bề ngoài, mê hoặc này tiểu nữ tỷ, nàng phi thường cảm thấy thẹn cúi đầu, tựa hồ thực hổ thẹn. Ở tiểu nữ tỷ trong lòng, Sở Nguyên hẳn là chính là bang phái truyền thuyết bên trong này trưởng lão công tử và vân vân. Đây chính là gần với bang chủ cao quý công tác, là thượng đẳng nhân. Chống lại đám người, tiểu nữ hài nhi thế nhưng là sùng bái có thêm. Nhìn thấy tiểu nữ hài nhi bộ dáng, Sở Nguyên trong nháy mắt thậm chí sinh ra muốn bảo hộ cảm giác. Bất quá Sở Nguyên là ai hắn ngón trỏ đặt ở chính mình bên môi, đối với nữ hài nhi làm một cái hư động tác, ý bảo nữ hài nhi im lặng một chút. Tiểu nữ hài nhi gật gật đầu, sắc mặt đỏ bừng. Không có biện pháp. Cùng loại vu nàng như vậy nữ hài tử, lại nói tiếp mà nói, kỳ thật là cùng Sở Nguyên như vậy cự côn bang quan nhị đại ở chung, thậm chí là sinh ra tiếp xúc lúc sau, nữ hài tử cũng không hội phản đối, ngược lại là có chút vui sướng. Đương cả đời gia nô còn đâu, vẫn là nói đương cả đời gia nô hảo đâu đây là một cái không lớn không nhỏ số học đề. Mà ở này tiểu gia nô xem ra, cùng Sở Nguyên nếu là phát sinh một ít xương sớm tình duyên mà nói, như vậy có lẽ có thể từ nhỏ nữ tỷ tiến công thành một cái thiếu nãi nãi một loại tồn tại. Nói vậy, có thể đủ thành công thoát khỏi hạ đẳng nhân giai tầng. Sở Nguyên Tha có hứng thú nhìn thấy tiểu nữ tỷ gật đầu, giống như thực ngượng ngùng bộ dáng. Xem ra nhân dựa vào ăn mặc những lời này quả nhiên không có sai à, mặc đỡ, đôi khi sẽ bị người khác hiểu lầm thành một cái phú thương hoặc là nói quyền quý nhà đi ra nhân à, câu này đạo lý không chỉ có là ở thiên triều thời điểm hữu dụng. Cho dù là tại đây cũng có dùng A Vân Trì, đây là cái gì địa phương Sở Nguyên nhẹ giọng nói đến. Ngươi có biết tên của ta A ngươi như thế nào hội không biết này kêu Vân Trì tiểu cô nương kinh hãi, địch nhân đây là tiểu cô nương người thứ nhất phản ứng, đáng tiếc trực tiếp bị Sở Nguyên cấp sao hôn mê bất tỉnh. Khiêng tiểu cô nương, Sở Nguyên phủi ném vào động phủ không gian bên trong. Quả nhiên không có đoán sai đâu. Sở Nguyên gật gật đầu, nay tiểu nữ tỷ thế nhưng chính là Vân Trì. Này nhân là Vân Ngọc Trân bên người thị nữ à, truyền thuyết bên trong Hồng Phấn Bang Chủ. Như vậy không có đoán sai mà nói, phòng trong vòng truyền đến thanh âm, chính là Vân Ngọc Trân ngẩng đầu. Dĩ nhiên là truyền thuyết bên trong Ngọc Thực các này Vân Ngọc Trân, thật là giống như truyền thuyết bên trong sinh hoạt cá nhân như vậy hỗn loạn. A Sở Nguyên hơi hơi cảm khái một phen, vốn nghĩ đến tới rồi thế giới này bên trong, thuận lợi cải biến một ít nhân vận mệnh lúc sau, có thể xoay một chút Vân Ngọc Trân vận mệnh, ai biết tạo hóa trêu người. Nhìn xem Phó Quân Sước, hiện tại quá thật tốt, trải qua của ta trợ giúp dưới, trừ khử đối Trung Nguyên cựu hận chi tâm, mau biến thành một cái thánh nhân. Đương nhiên, những lời này cũng chính là Sở Nguyên chính mình nói, Phó Quân Sước nếu là biết đến nói, cam đoan không tức chết mới là lạ. Gặp được Sở Nguyên lúc sau, của nàng thời gian có thể nói là một ngày, đều ở trong bóng tối vượt qua, không có một ngày là an bình. Thậm chí còn bị bách làm Sở Nguyên nữ phó. Đẩy cửa mà vào. Chi giác không cần, không cần, đừng tới đây. Một nữ nhân thanh âm bén nhọn vang lên, thanh âm bên trong tràn ngập nhu nhược, không ngừng hướng góc tường địa phương của mình. Gọi à, ngươi nhưng thật ra gọi à, gọi phá yết hầu cũng sẽ không có người đến cứu ngươi hát hát hát. Một cái đáng khinh nam nhân, trong tay cầm một cái màu đen trường tiên, ngân cười, hướng tới nữ tử quá khứ. Hưng chí như vậy cao Sở Nguyên phát hiện chính mình đến đây lúc sau. Tấm tựa nam nhân của chính mình thế nhưng không có phát hiện, nữ nhân trên mặt che mắt cái lồng, căn bản là không biết đã xảy ra cái gì. Ta dựa vào, như vậy điếu may mắn, nguyên lai chính mình vượt qua.